Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thú cốc. Đại lực liệt địa hồ. Thánh Quang Vương Triều là một phương trung cấp vương triều. Tổng cộng có 20 người tiến vào viễn cổ chiến trường. Đóng tại tòa này điểm tụ tập 8 người đã bị chúng ta toàn bộ chém giết. Ban ngày ở cửa thành những cái kia tạp ngư bất quá là bị Lê Thịnh mấy người lôi cuốn cái khác vương. Triều người, ngoài ra còn có 12 người tại cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm Dương Thành. Người dẫn đầu là Tấn Mục, một vị nửa bước niết bàn cảnh cường giả. Lâm Động đứng xuôi tay, rằng giặc nói ra, ở ngoài ngàn dặm Dương Thành, cái kia chúng ta nếu không muốn trực tiếp giết đi qua. Một cái nửa bước niết bàn cảnh cường giả mà thôi, giết liền giết đi. Mạc Lăng mấy người liếc nhau, đều là một mặt kích động trạng thái, giết khẳng định là muốn giết, cắt cỏ làm trừ tận gốc. Hơn nữa nghe nói Dương Thành phụ cận Lôi Nham Sơn Mạch bên trong sắp có một mai viễn cổ mật thược. Xuất thế, đó là mở ra một chỗ viễn cổ bí tàng mấu chốt. Chúng ta nhất định phải đạt được nó. Chỉ là, thứ nhất, khoảng cách mai kia viễn cổ mật thược xuất thế còn có một đoạn thời gian. Thứ hai, ta dự định nên rời đi trước mấy ngày. Lâm Động lắc đầu, tạm thời từ bỏ mấy người đề nghị. Rời đi, vì sao? Tây Bắc địa vực thú cốc bên trong có một cái thực lực làm nhất nguyên niết bàn cảnh đại lực liệt địa hồ. Nó có giấu một bộ thiên ma hổ hổ cốt. Tiểu Viêm tuy là đã tấn cấp niết bàn cảnh, nhưng mà cuối cùng vốn sinh ra đã kém cỏi. Thân là yêu vực bát đại hoàng tộc, một cái thiên ma hổ nhất tộc huyết mạch nhất định có thể cải thiện hắn tư chất. Nguyên cớ ta dự định làm hắn hoán cốt. Thiên ma hổ cốt tình báo dĩ nhiên không phải theo Lê Thịnh. Địa điểm đến, dựa theo nguyên tắc hướng đi. Tình báo này là nhân vật chính tại bắt được viễn cổ mật thược phía sau. Tiến về một tòa tên là viễn cổ địa phương, thành thị thời gian. Tiêu phí 3 vạn mai niết bàn đan theo một vị niết bàn cảnh tình báo con buôn địa điểm đến. Nhưng mà, nơi này Lâm Động nói tình báo là từ Lê Thịnh địa điểm đến. Cái kia dĩ nhiên chính là ân, không khuyết điểm tương đương, đại ca. Tiểu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, mắt hổ càng là theo bản năng vừa đỏ. Lâm Động huynh cùng Tiểu Viêm đều tiến về thú cốc. Cái kia Dương Thành Thánh Quang đại sư huynh nếu là nhận được tin tức xâm phạm, chúng ta làm thế nào? Mạc Lăng mấy người có chút lo lắng. Làm thế nào? Tự nhiên là làm thịt hắn. Các người 4 người kết trận tự nhiên có thể đẩy lui nửa bước niết bàn cảnh Tấn Mục. Nếu là trong lúc này tu vi bên trên có thể có đột phá, người các loại liền là trực tiếp giết tới Dương Thành, diệt Thánh Quang Vương Triều cũng là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là ta đối với các ngươi một lần khảo nghiệm, cái kia cho các ngươi ta đều đã cho các ngươi. Nếu là vẫn là bị Tấn Mục giết chết, đó cũng là các ngươi số mệnh. Lâm Động ngữ điệu nhìn như nhu hòa, phía dưới lại cất dấu khác thường lãnh khốc. Tuy là Mạc Kinh Thiên nhờ cậy Lâm Động chiếu cố Mạc Lăng 4 người, nhưng mà cũng không có nghĩa là Lâm Động dự định mang theo 4 cái vướng víu tại viễn cổ chiến trường đi lại. Cái kia có ma luyện một phần cũng sẽ không ít. Hắn nhưng không hứng thú cho người làm bảo mẫu. Lâm Động huynh nói đùa, ngươi cùng Tiểu Viêm tự đi thú cốc lấy cái kia thiên ma hổ cốt. Ta bọn 4 người nhất định bình yên bảo vệ cẩn thận tòa này điểm tụ tập chờ các ngươi trở về. Mạc Lăng mấy người dù sao cũng là đại viêm vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu, tự có 3 phân ngạo khí. Bị Lâm Động lời nói một kích, dồn dập ầm vang hứa hẹn. Tốt, cái kia liền nói rõ, hy vọng tại ta sau khi trở về còn có thể nhìn thấy các ngươi 4 người. Lâm Động vỗ tay cười khẽ, rất có ánh mắt. 4 người lập tức ứng thanh trở lui. Một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh cường giả lại có thiên ma hổ cốt tình báo, cái này Ngô Xuẩn Hổ mới vừa gia nhập viễn cổ chiến trường liền có thể thay đổi huyết mạch. Cũng coi như hắn tạo hóa. Không khí hơi hơi nhúc nhích, một đạo thân ảnh gầy nhỏ hiện lên ở Lâm Động trên bờ vai. Hắc hắc, đều là đại ca công lao. Tiểu Viêm nở nụ cười hàm hậu cười. Vậy có ngươi phần a. Nghe nói chỗ kia viễn cổ bí tàng bên trong tồn tại một mai sinh tử chuyển luân đan. Tấn Mục đối nó nhưng cực kỳ có hứng thú. Ngay tại nhiệt tâm chuẩn bị tranh đoạt mở ra viễn cổ bí tàng mai kia viễn cổ mật thược. Lâm Động quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Điêu. Cái gì? Dám cướp Điêu gia sinh tử chuyển luân đan? Những cái này đám chó con sợ là chán sống. Cho ta bóp chết cái kia cẩu thí thánh quang đại sư huynh. Bóp chết hắn. Tiểu Điêu biến sắc, lập tức quơ móng vuốt, cất giọng gào thét. Gấp cái gì? Khoảng cách Lôi Nham Sơn mạch mai kia viễn cổ mật thược xuất thế còn có một đoạn thời gian. Chúng ta trước đi thay Tiểu Viêm hoán cốt, lại đi đường vòng đi Dương Thành chém người. Lâm Động buồn cười trấn an nói. Đúng đúng, chặt hắn. Chúng ta nhất định muốn chặt hắn. Tiểu Điêu hùng hùng hổ hổ quay trở về tổ thạch không gian. Đại ca, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ta biến ảo ra thú thân mang theo ngươi bay thẳng đi thú cốc tìm cái kia đại lực liệt địa hổ suối quẩy. Dạng này cũng nhanh một chút. Vừa nghĩ tới hoán cốt, Tiểu Viêm đen kịt khuôn mặt liền không tự chủ được hiện lên một vệt khác thường đỏ thẫm. Hắn thực tế chờ không nổi. Ha ha, gia hỏa này thật sự là hận không được hiện tại liền xuất phát. Nhìn lui ra ngoài Tiểu Viêm, Lâm Động bất đắc dĩ cười cười, lật bàn tay một cái mặt ngoài văn có lít nha lít nhít phù văn bạch tượng điêu khắc liền xuất hiện ở tại lòng. Bàn tay, trung đẳng tạo hóa võ học, thánh tượng băng thiên tràng, thánh quang đại sư huynh. A, heo chó đồng dạng đồ vật. Lâm Động tâm niệm vừa động, nhị ấn thiên phù sư tràn đầy tinh thần lực lập tức giống như thủy triều tràn vào bạch tượng điêu. Khắc bên trong, nháy mắt liền phá hủy người kia trồng ở chỗ sâu lạc ấn. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm Dương Thành một góc, là ai? Là ai dám giết ta thánh quang vương triều người? Một đạo rất có hổn hển tiếng giống. Bỗng nhiên tại chú trên không trung vang lên. Sáng sớm hôm sau, vì bảo mật, Lâm Động huynh đệ ba người im ắng bí mật rời đi điểm tụ tập. Thú cốp, xem như bị một mảnh mênh mông hải dương màu xanh lục bao vây khổng lồ sơn cốp. Nơi này lại chưa có người đặt chân, cơ hồ trở thành một vùng cấm địa. Bởi vì nơi này có một cái có thể so nhân tộc nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả đại lực liệt địa. Hổ tồn tại, nó là phạm vi ngàn dặm địa phương không thể tranh cãi yêu thú chúa tể. Chỉ là gần nhất đại lực liệt địa hổ lại du rú trong nhà. Bởi vì nó biết nhân tộc cường giả 20 năm một lần, đại càn quét, lại muốn tới. Trong lòng không chắc nó đang núp ở hang ổ chỗ sâu. Suy nghĩ thế nào lợi dụng cỗ kia thiên ma hổ cốt cưỡng ép vượt qua nhị trọng niết bàn kiếp. Một ngày này, hai đạo bóng người thần bí đến thăm thú cốc, đại lực liệt địa hồ, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Ôm vai mà đứng thon gầy bóng người cao giọng cười nói. Âm âm, âm âm, âm âm, vừa dứt lời, sâu trong thung lũng đại động liền truyền ra một hồi rất có quy luật lay động âm thanh. Một đạo cao lớn thân ảnh lập tức xuất hiện Lâm Động hai người trong tầm mắt. Đó là một đạo nửa người nửa thú cao lớn thân ảnh. Thân hình cao tới mấy trượng, tựa như một tôn cự nhân. Đầu chính là một khỏa nâng cao hai cái sâm bạch răng nanh to lớn đại hổ đầu. Hai mắt đỏ tươi, toàn thân bị dựng ngược màu đen lông tóc bao trùm, thô bạo mà lại khát máu. Đây là một đầu nửa người nửa hổ cường đại yêu thú. Nhân loại, mau mau rời đi nơi này. Không phải vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Nhìn khí tức không kém mình chút nào Lâm Động hai người.